ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 74, quá muộn để rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Lục Gia Quân, em chờ anh nãy giờ, anh ăn chưa chưa? Từ Diên Vĩ giữ một chìa khóa nhà của Lục Quân nên có thể vào dễ dàng, cô đang đép tập dề, tay cầm đũa xào đậu que, nghe tiếng anh bước vào nhà thì cô lật đật chạy ra. Diên Vĩ, xin lỗi để em chờ, tại anh chờ thằng bạn tới chung cư cao cấp mém gần đây nên về muộn. Lục Quân nhắm mục tiêu canh tọa độ, thầy chìa khóa lên bàn trà thành công, giơ tay làm dáng chiến thắng. Đi vào ăn thôi, Từ Diên Vĩ thấy anh làm dáng thì lắc đầu cười, kéo tay anh vào bếp thưởng thức mấy món cô mới làm. Đang cầm đũa bỏ thức ăn vào miệng, Lục Quân nhai qua nhai lại, ngẫm một hồi như suy nghĩ một bài toán khó. Diên Vĩ ngồi kế bên nhìn anh ăn, hồi hộp không biết có hợp khẩu vị anh không? Ừm, cũng ngon, hơi mặn chút thôi nhưng đối với anh ok. Lục Quân buông đũa, ra dấu ok, cười với bạn gái. Thấy anh khen vậy, Diên Vĩ hạnh phúc cười tít mắt, lấy hai tay nhéo hai má anh nựng. Trước giờ cô không vừa mắt với người đàn ông nào cả, tự nhiên gặp Lục Quân gây ấn tượng rất tốt, với mình thì cô lại nhung nhớ anh, muốn anh làm bạn trai, sau một thời gian qua lại với anh thì cô cũng biết anh cũng không có mối tình nào tiến tới luôn. Lúc nào cô cũng tưởng tượng ra cảnh mình nấu ăn cho người mình yêu, vui vẻ không thôi. Nay lại trở thành sự thật, mừng còn không hết, quyết tâm giữ anh thật chặt, đừng hòng thoát khỏi Từ Diên Vĩ này nữa, đã quá muộn để anh rút lui rồi chàng trai trẻ. Chuyển cảnh, biệt thự Lâm gia, Lăng Huyên đang ôm chồng, cô vẫn chưa ngủ, ngước lên nhìn Lâm Việt đang ngủ say. Cô quan sát mặt anh, thấy anh hơi hốc hác, hơi tàn, với lại thấy như già thêm mấy tuổi, ý thương chồng quá lén dướn người lên hôn má anh một cái rồi thụt người lại che miệng cười khúc khích. Biết là anh hờn cái vụ xịt hơi cay vào mắt anh nhưng đổi lại cô có thể dễ dàng được anh tha thứ, lại được anh thú nhận lỗi lầm với cô lúc trong nhà vệ sinh xúc động lắm, biết anh chỉ vì muốn bảo vệ cô thôi nhưng cô lại bướng bỉnh, bỏ anh đi chơi, Lăng Huyên thề sẽ không khiến anh buồn nữa, anh già anh tủi thân, trong nhà lại chỉ có hai vợ chồng, cô đi anh không cô đơn mới lạ. Hết chương 74, cách chương.